Chương 111 Ghen. Kỷ Hiểu Nguyệt thề cô không hề có ý định xông vào văn phòng Tề Hạo. Vì Nhiếp Phong nói có khách đến, anh ta kêu Kỷ Hiểu Nguyệt pha hai tách cà phê mang vào. Nào ngờ vị khách này chẳng phải ai xa lạ, đó là Bạch Y Ngân. Bạch Y Ngân đang ngồi đối diện bàn làm việc Tề Hạo, bàn luận cái gì đó. Thấy Hiểu Nguyệt bước vào, cả hai cùng ngừng cuộc nói chuyện. Tề Hạo thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bạch Y Ngân nhíu mày nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt, cười không nói gì. Kỷ Hiểu Nguyệt hơi do dự, giờ mà đi ra thì giống như cô có tác giật mình. Vì vậy, Hiểu Nguyệt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bưng cà phê vào. Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả văn phòng. Trong lòng Hiểu Nguyệt ra sức mắng Nhiếp Phong hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Tên Nhiếp Phong chết tiệt kia, lúc nào anh cũng bắt mình làm người thứ ba là sao? Lúc cô chuẩn bị đi ra, Bạch Y Ngân tươi cười nói với Tề Hạo. Vậy chuyện của chúng ta cứ quyết định thế nhé. Chuyện của chúng ta. Tay Hiểu Nguyệt hơi run run, cà phê tràn ra ngoài một chút. Ánh mắt của Tề Hạo bỗng trở nên sắc lạnh. Sau khi thấy cà phê không chen vào tay Hiểu Nguyệt, ánh mắt ấy mới lạnh lùng chuyển sang Bạch Y Ngân. Anh cho rằng Tề Thị sẽ không gặp ảnh hưởng gì nếu chúng ta kết thúc giao dịch. Ok. Bạch Y Ngân chán nản nhún vai, giơ tay đầu hàng. Đùa một chút cũng không được, đúng là con người nhàm chán. Phải cứ quyết định như vậy đi. Em phụ trách phần tuyên truyền, bỏ vốn và xét duyệt là anh. Tóm lại, mọi người hợp tác vui vẻ. Tề Hạo liếc nhìn Hiểu Nguyệt đang quay người chuẩn bị rời đi. Anh sẽ cử chuyên gia đến theo dõi. Kỷ Hiểu Nguyệt chẳng thèm để mắt, cô bưng cà phê chuẩn bị ra ngoài. Bạch Y Ngân, đợi chút, hòn đảo đó tên là gì vậy? Muốn quảng bá thì ít nhất cũng phải có một cái tên chính thức. Tề Hạo im lặng một chút rồi nói, Linh Huyện Chi Châu. Linh Huyện Chi Châu, sao nghe quen vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt chợt nhớ, ngày Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai cùng làm nhiệm vụ ở Đông Hải Chi Châu. Tế Nguyệt Thanh Thanh nói cho Đại Thần biết việc game Chân Linh Thần Giới có thể sẽ được hiện thực hóa. Hai người vừa đánh quái vừa nói chuyện. Đột nhiên, anh hỏi cô hy vọng hòn đảo này sẽ tên là gì? Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ rằng anh chỉ hỏi phu phơ nên tùy tiện trả lời. Linh Huyện Chi Châu. Đại Thần im lặng một lát rồi mới nói chúng ngay điểm yếu. Bà xã, em lười thật. Chuyện cũ bỗng hiện về, mặt Hiểu Nguyệt nóng bừng lên. Cô vội vàng chạy ra khỏi văn phòng, nhưng sau đó lại thấy hối hận. Sao cô phải giật mình như vậy chứ? Bình tĩnh lại, Hiểu Nguyệt bỏ đầu bứt tai. Tên quái gở đó rốt cuộc muốn làm gì đây? Tề Hạo không thấy được thái độ của Hiểu Nguyệt, nhưng đôi vành tai thoáng đỏ lên là khiến anh cảm thấy hứng thú. Cô ấy đang đỏ mặt sao? Này, đang làm việc sao anh cứ mất tập trung vậy? Tổng giám đốc Tề, đây đâu phải là tác phong làm việc của anh. Trong giọng nói chăm chọc của Bạch Y Ngân có chút ghen tị. Xưa nay Bạch Y Ngân có thói quen quan sát rất tỉ mỉ những biến đổi, dù chỉ là nhỏ nhất trong ánh mắt Tề Hạo cũng không thoát khỏi cặp mắt của cô ta. Sau khi Kỷ Hiểu Nguyệt bước vào, cô ta không hề nhìn Tề Hạo, nhưng ánh mắt Tề Hạo lại luôn dõi theo cô ta. Quan hệ của hai người này hình như không hòa hợp cho lắm. Tâm trạng đang rất tốt nên Tề Hạo thản nhiên đáp,

họ cũng bắt đầu chụp ảnh. Annie phong cách hoàn toàn khác Phong Tĩnh Nhi. Phong Tĩnh Nhi đáng yêu trong sáng, còn Annie gợi cảm quyến rũ. Đôi mắt đe tình chinh phục được tất cả mọi người có mặt ở đó, khiến cả trường quay chăm chú khen ngợi. Với vai trò là người phụ trách, Kỳ Hiểu Nguyệt nghiêm túc quan sát những động tác uốn éo, gợi cảm của Annie. Thực sự là rất xinh đẹp, rất hấp dẫn. Nhưng liệu có phải cô ấy đang tạo hình chụp quảng cáo cho Chân Linh Thần Giới không? Hình tượng của Annie hình như khác xa Chân Linh Thần Giới. Ánh mắt của Kỳ Hiểu Nguyệt chuyển sang Tề Hạo cách đó không xa. Tề Hạo đang quay đầu nói gì đó với Bạch Y Ngân. Bạch Y Ngân cười rất vui vẻ. Sau đó, không biết Bạch Y Ngân nói gì, khiến cho một người luôn nghiêm nghị như Tề Hạo cũng bật cười. Dù chỉ khẽ cong khóe môi, nhưng vẫn rất rạng rỡ, đẹp trai vô cùng. Mặt trời rực rỡ, nước biển xanh trong, nam nữ thanh tú, cao quý thanh lịch, cười đùa vui vẻ. Một hình ảnh tuyệt đẹp, nhưng sao cô lại cảm thấy gai mắt thế này? Tên biến thái đáng ghét kia, sao cười cứ như kẻ gặp nước vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận quay người đi, mắt không thấy, tâm bớt phiền. Ghen sao? Giọng nói chế nhạo từ phía sau vang lên. Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại, thấy khuôn mặt đang cười ngây thơ của Nhiếp Phong. Cô định mắng anh thần kinh, nhưng sau đó lại thấy mắng như vậy là thiếu sang suốt. Đột nhiên nhớ tới câu nói lúc trước của Bạch Y Ngân. Sao hai người này cứ nói cô đang ghen như vậy? Cô ghen lúc nào chứ? Còn lâu cô mới ghen về tên biến thái kia. Kỷ Hiểu Nguyệt giận dữ quát lên. Anh và Bạch Y Ngân thật đúng là một đôi. Hả? Hiển nhiên, Diệp Phong đã bị câu nói này làm nghẹn họng. Anh và Bạch Y Ngân giống một đôi, giống chỗ nào? Cà phê của anh và bộ váy của Bạch Y Ngân có màu rất giống nhau.